Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, sát sát nhuệ khí, ngũ trọng thiên phong trong, Lâm Hiên tuyển chọn đệ tứ thiên phong, cũng chính là bốn phong chủ dưới cờ, bộ trì trưởng lão quản lý đệ tử, còn lại trưởng lão nghe được Lâm Hiên lựa bộ trì thiên phong, nhất thời cảm thấy có vài phần thất vọng, nhưng cũng không có quá mức thất vọng. Nhất là trải qua lần khảo nghiệm này sau đó, để cho bọn họ lãnh tâm, nhưng cũng không trở thành không lọt vào mắt Lâm Hiên, đang chọn lựa sau đó, đều tự đều đi theo đều tự phong chủ trở lại tương ứng thiên phong trong. Lâm Hiên liền theo bộ trì vãng đệ tứ thiên phong đi tới. Cách đi sau đó, đông đảo chấp sự đều châu đầu ghé tai, thân là gia chủ bộ Lăng Vũ cau mày một cái, chợt thở dài nói. Hy vọng cái này thế có thể kéo dài nữa đi. Nếu là không có thể kéo dài nữa nói. Liền thật đáng tiếc Lâm Hiên chỉ có thất đẳng thiên phú. Hay là trung dung thể chất tin tức. Trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ ra. Tiếng cười nhạo thanh âm không ngừng. Tiếng thở dài thanh âm cũng có. Thật vất vả xuất hiện một đế quốc đại chiến đệ nhất danh. Trình độ lại có vẻ hơi một dạng. Nhưng đại bộ phận hay là tuyển chọn câm miệng. Chỉ ít Lâm Hiên thu được đệ nhất danh. Kém thế nào đi nữa thì như thế nào. Có bản lĩnh mình cũng thượng đế quốc đại chiến à. Đương nhiên bộ ra người một nhà. Là không thể tham gia. Nếu có thể tham gia nói. Tuyệt đối cũng có thể chiếm nhỏ nhoi. Đế quốc đại chiến sở dĩ kêu đế quốc đại chiến. Đó là quản lý đế quốc cử đi người dự thi. Mà không phải bọn họ bộ ra người dự thi. Lâm Hiên không có đi quản chút gì. Dù sao cũng hắn đi tới khu vực này, vì chính là rất tốt hỏi thăm Lâm gia tin tức, còn lại hắn không thể nói là, cho tới nay hắn chính là từ tiếng cười nhạo đi tới. Ở khác người cho rằng rất phổ thông lúc, hắn đã cảm thấy tuyệt không phổ thông, tồn tại thì có bản thân lý do, ta ở đệ tứ thiên phong chờ ngươi, ngươi trực tiếp chạy đi nơi đâu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi, cho ngươi 2 ngày thời gian. Nếu như 2 ngày thời gian ngươi cũng không có thể leo đến đệ tứ thiên phong. Vậy ngươi có thể đổi lại mặt khác thiên phong. Bộ trì ném câu nói tiếp theo sau. Thì triển ra nguyên lực hóa rực vãng đệ tứ thiên phong bay qua. Thanh âm chưa dứt. Lâm Hiên đi theo thi triển ra phượng hoàng chi rực. Nhanh chóng đuổi theo. Đi theo bộ trì bên người nói ra. Nhị trưởng lão. Cái này vì sao phải đi tới. Lẽ nào phi không được sao. Bộ trì kinh hãi nghiêng đầu lại, nhìn Lâm Hiên phía sau phượng hoàng chi dực, sững sờ vài miểu sau đó, mới có hơi không lời nói. Được rồi, thật là phi tương đối nhanh lên một chút kỳ thực bước đi đến đệ tứ thiên phong. Trên đường là có tất cả lớn nhỏ vài phần mê trận. Vì chính là khảo nghiệm Lâm Hiên năng lực, điểm ấy cùng lần đầu tiên tiến nhập hạch tâm điện một cái đạo lý. Vì chính là một loại chắc thí. Ai biết Lâm Hiên trực tiếp biết bay. Ngũ trọng thiên phong có thể nói là tập thể. Đồng thời cũng có thể là đơn độc. Ý vị này coi như là xông tới. Bên trong còn có mê trận bảo vệ đợi. Cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá. Về phần đang biết bay dưới tình huống. Hiệu quả kia liền yếu bớt rất nhiều. Bay thẳng đạt đến mắt. Hạ xuống địa phương vẫn là cái mê trận. Chỉ ít tốt hơn một đường cuồn cuộn đi tới. Gặp phải mê trận cũng không ít. Đang bay đến đệ tứ thiên phong sau. Lâm Hiên đi theo bộ trì hạ xuống. Hắn mới vừa hạ xuống lúc. Bộ trì liền ném câu nói tiếp theo đạo. Nếu như trong vòng nửa ngày không có thể ra ngoài nói. Ngươi có thể đổi lại còn lại thiên phong. Từ ban đầu 2 ngày. Biến thành nửa ngày. Cái này rút ngắn cũng là đủ bỗng nhiên. Bộ trì nơi nào có thể nghĩ đến Lâm Hiên có thể đủ nguyên lực hóa dược. Hắn không có tuần hỏi chút gì, vẫn để cho Lâm Hiên đột phá xuống mê trận, đã nghĩ mang đến ra oai phủ đầu, chấn động những thứ này ngoại lai đệ tử, chứng minh bộ ra thực lực, lại là phá mê trận sao. Lâm Hiên quay đầu nhìn một chút bốn phía, túi vây quanh mình chính là một mảnh rừng rậm, không có gì đặc biệt địa phương, nhưng lại trời không có đặc biệt địa phương, thì càng quái dị, hắn chỉ cần vận dụng hồn châu. Là có thể đơn giản loại bỏ xuống cái này mê trận. Tương đối dễ dàng. Chỉ là hắn hay là không có ý định tự mình loại bỏ thoáng cái. chợt bắt đầu vãng trong rừng rậm đi tới, lại đi sai nhiều lần sau đó. Nắm giữ chỉnh thể quy luật sau, chính là dễ dàng đi ra ngoài. Vừa mới đi ra cánh rừng rậm này, Lâm Hiên liền thấy không dùng một phần nhỏ huyền thiết chế tạo phòng ốc đập vào mi mắt. Mỗi đống phòng ốc phong cách đều rất nghiêm túc. Nơi này phong cách rất phù hợp chú tạo thần khí địa phương. Phi thường nghiêm cẩn, phi thường hà khắc, người bình thường ở chỗ nói sẽ cảm thấy rất khó chịu. Dù sao quá mức kiềm nén, thoạt nhìn giống như là bộ trì nghiêm túc khuôn mặt. Chỉ là hắn hiện tại nghiêm túc không đứng dậy. Hắn vừa mới phân phó những người khác ở chỗ này nhìn. Nhìn Lâm Hiên khi nào xuất hiện. Ai biết mới thả qua phân phó xong. Lâm Hiên liền từ mê trận trong đi tới. Cười nói. Nhị trưởng lão. Đệ tử đã đi tới. Không biết bây giờ đi nơi nào đây. Bộ trì sừng sốt. Hắn lúc này mới vừa mới bao lâu. Tối đa nửa nén hương thời gian. Liền từ cái này mê trận đi tới. Cái này loại bỏ mê trận năng lực có phải hay không quá mạnh mẽ điểm. Lâm Hiên có thể như vậy dễ dàng loại bỏ rất bình thường. Coi như không dựa vào hồn châu năng lực. Dựa vào các loại cường giả ký ức. Loại bỏ cái này mê trận rất nhẹ nhàng. Nếu như liền điểm ấy đều làm không được đến. Hắn thực sự là không công hấp thu nhiều cường giả như vậy ký ức. Khái khái. Người có thể tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn đi tới. Xem ra ngộ tính thật sự là không thấp. Bộ trì khụ vài tiếng. Nói ra, đi theo ta. Ta hiện tại liền mang ngươi nhìn nơi này. Làm quen một chút nơi này hoàn cảnh. Hắn chỉ có thể ở trong lòng nói Lâm Hiên quá nghịch thiên. Ban đầu nghĩ áp thoáng cái Lâm Hiên nhuệ khí. Ai biết đều dễ dàng bị phá. Để cho hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn đều nghĩ suy nghĩ, làm sao có thể đủ sát Lâm Hiên nhuệ khí, người lại tuổi trẻ, lại là thu được đệ nhất danh, không giết xiết nhuệ khí nói, sau này vô cùng ngạo khí cũng không tốt, trên thực tế đây là bộ trì suy nghĩ nhiều, Lâm Hiên nơi nào sẽ là như vậy tính cách, đã sớm gặp được rất nhiều cảnh tượng hoành tráng hắn, căn bản ngạo khí không đứng dậy, cường giả như vân, nhất sơn so với nhất sơn cao. Ngạo khí được nhất thời, lại ngạo khí không đồng nhất thế. Đại đa số nhất định phải khiêm tốn mới được. Người đối chiến rèn có cái gì kinh nghiệm sao? Bộ trì vừa đeo đợi hắn đi về phía trước, vừa hỏi tình huống. Lâm Hiên đi theo hắn cùng đi, đồng thời đánh giá tình huống bốn phía. Dọc theo đường đi đệ tử không ít, đều đánh giá bản thân. Thật tò mò thân phận mình là cái gì? Hắn tin tức còn không có triệt để truyền tới bên này. Nhưng thật ra cao tầng bên kia đều biết. Hiểu rõ hắn cặn kẽ sự tình là sớm muộn sự tình. Tối đa ngày mai sẽ toàn bộ người biết. Có một chút điểm kinh nghiệm đi. Lâm Hiên ngẫm lại mới nói láo. Hắn là có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng chưa bao giờ tự mình động thủ qua. Căn bản không có dư thừa thời gian. Điều kiện cũng không cho phép. Có chút kinh nghiệm sao? Bộ trì cau mày một cái. Chợt thoải mái đạo. Cái này đừng lo. Từ từ sẽ đến là được. Có chút kinh nghiệm vẫn tốt hơn không có. Theo ta đến đây đi. Vừa lúc có một thanh thần khí chuẩn bị ra lò. Người có thể tới kiến thức một chút chỉnh thể quá trình. Như vậy càng có thể cho hấp thu xuống rèn kinh nghiệm. Thần khí ra lò quá trình sao? Lâm Hiên hai. Mắt tỏa sáng. Hắn là có không ít ký ức. Nhưng thấy tận mắt vẫn tương đối thiếu. Convert by King Killer. Hết chương.